xuyên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 163, đại thần CV mỹ nhân thủ. Em, ôn nhu bệnh kiều công. 57, góc truyện audio.com. Sau khi bôi thuốc xong, Cố Mạch Hàn đã có phản ứng, Diệp Mộ Xanh cũng hai má phiếm hồng, trong mắt hoa đào nổi lên hơi nước. Nhìn Cố Mạch Hàn chịu đựng khó chịu thèm muốn Diệp Mộ Xanh, nên cậu cố ý đi ghẹo Cố Mạch Hàn, cọ tới cọ lui trong lòng Cố Mạch Hàn, còn liếc mắt đưa tình mà nhìn Cố Mạch Hàn nói đói bụng. Nhưng Cố Mạch Hàn với cái trán đẫm mồ hôi, dịu dàng đẩy Diệp Mộ Xanh ra, đi vào toilet. Nhìn bóng dáng Cố Mạch Hàn nhanh chóng rời đi, Diệp Mộ Xanh khẽ cười. Lúc Cố Mạch Hàn bôi thuốc cho cậu, cậu nhớ tới hai đời trước hắn cũng đã từng như thế. Thế giới của boss phản diện là bóng đêm, thế giới của cậu lúc không gặp được boss phản diện cũng chính là bóng đêm. Cậu giống như boss phản diện, đều sợ hãi, rồi lại muốn ánh sáng len lỏi vào thế giới bóng đêm của mình. Thật ra ở vị diện thứ nhất trong khi chữa lành Chu Lạc Ly, cậu cũng bị Chu Lạc Ly làm cho cảm động, và nảy sinh tình cảm với Chu Lạc Ly. Sau đó tiến vào vị diện thứ hai, cậu nỗ lực học tập y thuật cùng sư phụ, học tập cầm kỹ cùng sư nương, ngoài việc muốn hoàn thành nhiệm vụ, cậu còn muốn bận rộn để không nhớ đến Chu Lạc Ly. 10 năm trời, cậu đã đè sâu tình cảm dành cho Chu Lạc Ly ở đáy lòng, ngoài mặt vẫn tràn đầy nụ cười. Cậu là người có tính phiết phích, đối với tình cảm cũng trước sau như một. Nhưng vì trùng sinh, cậu cam nguyện bị các người đàn ông khác nhau đè dưới thân. Mà khi cậu tự đưa đến cửa, Bảo Quân Khanh mặc thượng mình, sâu trong nội tâm cậu sinh ra chán ghét. Sự chán ghét này không phải đối với Quân Khanh mặc mà là đối với bản thân, cậu cảm thấy mình thật tiện, thật dơ, thật buồn cười, thật đáng buồn. Nhưng vì mẹ, vì ông, cậu không thể không như vậy, không thể không đi tiếp cận boss phản diện, không thể không dâng mình cho boss phản diện thượng, không thể không làm chuyện mà mình chán ghét. Nghĩ đến nó, Diệp Mộ Xanh nhíu mày, nhưng chỉ chốc lát sau, liền giãn mày ra. Vô luận như thế nào, ít nhất bây giờ cậu đã xác định boss phản diện đều cùng linh hồn, Cố Mạch Hàn chính là bạn đời hai kiếp của cậu. Chờ Cố Mạch Hàn từ toilet ra, tiến vào phòng cho khách thì nhìn thấy Diệp Mộ Xanh muốn xuống giường, Mộ Mộ. Vâng, Diệp Mộ Xanh xỏ dép lê, ngẩng đầu đáp, đi đến trước mặt Diệp Mộ Xanh, nhìn mái tóc xoăn tự nhiên của Diệp Mộ Xanh, Cố Mạch Hàn từ lâu đã muốn chạm vào nó, vươn tay ra. Cố Mạch Hàn mỉm cười, xoa đầu. Diệp Mộ Xanh, một bên ôn nhu cười nói, Mộ Mộ, về sau em không được đi xem mấy bộ tiểu thuyết hay phim hành động đó, hoặc là thấy hát thì trực tiếp bỏ qua. Nếu em muốn coi, chúng ta liền làm bản hiện trường, đã biết chưa? Vừa rồi hắn giải quyết trong WC, đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua Mộ Mộ bày ra dáng vẻ tài xế lão làng dạy mình làm ra sao. Hắn không tin Mộ Mộ là người bậy bạ, cho nên hẳn là mấy cảnh hát trong tiểu thuyết kiểu như một khúc hồng trần dạy hư Mộ Mộ. Dạ, Diệp Mộ Xanh nín cười, gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hàn Hàn, em đói. Nhớ đến vừa rồi trong lúc bôi thuốc Diệp Mộ Xanh vẫn luôn dụ dỗ mình, Cố Mạch Hàn cười cười cự tuyệt, Mộ Mộ nơi đó đã sưng lên, bây giờ không thể làm. Diệp Mộ Xanh nhướng mày nói, ý em là em đã đói bụng. Xin lỗi, là tôi hiểu sai. Cố Mạch Hàn nói, bữa sáng tôi đã làm, xong, ghế qua cưng em không thể ngồi, Mộ Mộ đợi chút tôi bưng bữa sáng tới cho em. Khi Cố Mạch Hàn làm bữa sáng, nghĩ tới trong chuyện một khúc hồng trần, sau khi công ABC chi Z với thụ công cố ý sai ngự thiện phòng chuẩn bị cháo thanh đạm. Bởi vậy buổi sáng Cố Mạch Hàn tìm hiểu trên mạng một chút những thứ cần chú ý quan hệ đồng giới. Cuối cùng mới dùng nguyên liệu nấu ăn còn sót lại trong nhà Diệp Mộ Xanh làm cháo. Cố Mạch Hàn múc hai chén cháo đến phòng cho khách, hai người ngồi ở trên giường mềm mại, nhìn nhau cùng cười, sau đó từng người bưng chén, bắt đầu ăn cháo. Cách chương.